Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143, đến lúc đó Trấn Bắc Quân bị đào rỗng. Đừng khóc. 5/15, MMP, chí mạng đâm lưng, Hạ An trong lòng hùng hùng hổ hổ. Hắn thậm chí có thể nghĩ đến, hiện tại Hà Gia nội bộ chỉnh thể mạch suy nghĩ, đã tại lão tộc trưởng dẫn đầu phía dưới đi đến lạc lối. Mà lại đã đi rất xa. Thậm chí hắn ngẫm lại, tự mình đánh không lại liền gia nhập hệ thống. Hắn cũng cảm giác một trận lòng chua xót. Tự mình gia nhập người khác, thật tâm thật ý bằng lòng. Từng cái không tin, cho là mình đang gây hấn với. Tự mình gia nhập không được đi, vậy liền để gia tộc người gia nhập. Thế nhưng là gia tộc người đâu? Tới một bộ tổ huấn. Hà gia người khí khái. Hà An hiện tại người choáng váng. Không thể theo hệ thống chỗ có thể tăng lên. Vậy mình thực lực liền tăng trưởng rất chậm. Tăng trưởng rất chậm. Tại dạng này thế cục phía dưới, tương lai phải có một chết. Ta. Hà An trầm mặc một cái. Quay đầu nhìn về phía Cẩm Sát. Chỉ là một cái nhãn thần. Hắn còn không có hỏi. Giết. Cẩm Sát mặt không thay đổi nói một chữ. Nhường Hạ An vỗ trán của mình. Quá khó khăn, thật quá khó khăn. Hắn đầy đủ cảm nhận được cái này một cái thế giới không hữu hảo. Vô luận là người hay là hệ thống. Nếu tới một cái đánh dấu hệ thống, hắn cũng sớm đã vô địch. Chỗ nào còn cần nơi này tính toán. Nơi đó tính toán. Từng bước kinh doanh. Lương tâm giáo dục tư tưởng. Tự mình vừa ra núi. Vô địch tại thế. Dù là chính là tới một cái trưởng thành hệ thống, thực lực của hắn bây giờ, chỉ sợ tự mình cũng đã dung huyết cảnh. Cần gì như thế? Hà An nhẹ nhàng thở dài, phất phất tay, vừa quay đầu vừa vặn nhìn thấy Trấn Ngục Ti ngoài cửa lớn. Tiến đến một người, cái này khiến hắn ánh mắt ngẩn người. Đi ra diễn võ trường, hướng phía người tới đi tới. Hà An ánh mắt hơi nhíu. Nhìn xem bước vào Trấn Ngục Ti Hạ Vô Địch, Hạ Hoàng xuất thủ, Hạ Vô Địch đi vào Trấn Ngục Ti, quét mắt một cái, thấy được Hạ An về sau, yên lặng đi tới, mới mở miệng liền để Hạ An ánh mắt ngẩn người. Hạ Hoàng xuất thủ, ngươi tìm ta làm gì? Hạ An có chút không hiểu, theo lý thuyết, hắn thuộc về Hạ Mộng Hàm, Hạ Vô Địch tự thành nhất hệ, Hạ Vô Địch tìm đến mình, hiển nhiên có chút không quá coi trọng. Lần này không đồng dạng, Hạ Hoàng trở về hai tử, Hạ Vô Tâm cùng Hạ Vô Thần. Hạ Vô Địch mới mở miệng, càng làm cho Hạ An có chút mộng, ánh mắt càng thêm không hiểu. Ta chưa từng nghe qua hai người này. Hạ An sắc mặt mang theo không hiểu. Hắn căn bản không có nghe qua hai người này. Người chưa từng nghe qua hai người này rất bình thường. Ta cũng là vừa mới hiểu rõ. Hạ Vô Tâm cùng Hạ Vô Thần đều là 25 tuổi. Vừa mới xuất sinh liền bị người ôm rời đi Hạ Đô. Vào Vạn Sơn, Hạ Vô Địch nhìn xem Hạ An trên mặt y nguyên có chút không hiểu. Có chút dừng lại, bổ sung mở miệng, đều là nửa bước dung huyết. Lần này trở về, mỗi người mang theo mấy tên dung huyết cảnh cao thủ. Thậm chí còn có Hạ Vô Thần còn mang theo một tên dung huyết nhị phẩm. Thực lực, chấm ngoặc kép, Hạ Vô Địch mặc dù không muốn thừa nhận. Nhưng là theo Hạ Vô Tâm cùng Hạ Vô Thần trở về. Bọn hắn không còn là đoạt đích đứng đầu. Mà biến thành hai cái này. Thế nhưng là Hạ Vô Địch cũng không có cái gì biện pháp. Hắn tự tin tiếp qua một năm khoảng chừng. Tự mình cũng đem nửa bước dung huyết. Cũng sẽ có được tự mình cao thủ nhân mạch. Nhưng là bây giờ hắn lại không được. Hắn mới 20. Còn không có đi ra Đại Hạ Quốc Đô. Nghe Hạ Vô Địch thuyết pháp. Hạ An là nghe minh bạch, tình cảm cái này Hạ Vô Tâm cùng Hạ Vô Thần tại hắn còn không có xuất thế thời điểm. Liền đi Vạn Sơn, tựa như là kẻ có tiền đưa vào quý tộc trường học. Tại khởi bước liền giành trước, bây giờ trở về đến, kế thừa gia nghiệp, tối thiểu bên ngoài là như thế. Hạ An vuốt vuốt mi tâm, nửa bước dung huyết cá nhân thực lực, đã đủ mạnh, lại thêm mấy tên dung huyết cảnh, còn có dung huyết nhị phẩm. Thực lực này, đơn giản chính là treo lên đánh bọn hắn những này không có dung huyết cảnh cao thủ, đứa bé. Đừng nói là bọn hắn, dù là chính là tứ đại gia tộc. đoán chừng cũng là bị treo lên đánh. Một xuất thủ, chính là Lôi Đình. Hạ An rơi vào trầm mặc. Thế nhưng là Hạ Vô Địch lại là không có quên mục đích của mình. Cho nên, lần này tìm ngươi, là nghĩ đạt thành minh ước. Chúng ta những người này tính cách như thế nào cũng rõ ràng. Có thể cái này Hạ Vô Tâm cùng Hạ Vô Thần. Theo nhóm chúng ta đạt được tình báo. Thủ đoạn cực kỳ âm tàn. Mà lại động thì đồ người toàn môn. Hạ Vô Địch, nhường Hạ An ngẩn ra một cái. Nghiêm túc nhìn thoáng qua Hạ Vô Địch. Được, kết minh. Hạ An đương nhiên sảng khoái. Loại này kết minh chuyện tốt. Lúc trước hắn liền đã làm. Thế nhưng là về sau xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Dẫn đến không giải quyết được gì. Đã Hạ Vô Địch nói ra kết minh. Hắn đương nhiên không có khả năng cự tuyệt. Kết minh liền kết minh. Lại sẽ không rơi một miếng thịt. Lần trước tình huống. Hẳn là sẽ không xuất hiện. Dù sao hắn an bài Hà Tây đi Thuận Châu. Bản ý là tìm một cái tông môn bái nhập. Đụng tới Hạ Vô Ưu ám thủ tịch Khởi Sơn. Kia hoàn toàn chính là trùng hợp. Hơn nữa Hà Tây xuyên tạc chính mình ý tứ. Quá nhiều trùng hợp. Nếu là lại xuất hiện trùng hợp. Trời đánh ngũ lôi. Hạ An trong lòng âm thầm lẩm bẩm một câu. Ân. Hạ Vô Địch đối với Hạ An quyết định. Hiển nhiên không ngoài ý muốn. Hạ Vô Tâm cùng Hạ Vô Thần trở về. Đối với hắn cũng tốt. Đối với Hạ An cũng tốt. Đều là áp lực thực lớn. Mà Hạ An cùng Hạ Vô Địch giao lưu thời điểm. Ngoại giới lại xuất hiện hai thân ảnh. Hạ An nhìn sang. Nhíu mày. Thế nhưng là nhìn xem Hạ Vô Ưu biểu lộ. Hắn đại khái biết rõ ý đồ đến. Hẳn là cùng Hạ Vô Địch tương đồng. Hoàng Trấn đâu? Hạ An không có tị húy nói ra hiếu kỳ của mình. Có việc, bất quá. Hạ Vô Ưu hiển nhiên không muốn nhiều lời liên quan tới Hoàng Trấn. Sau khi tới, nhìn thoáng qua Hạ An. Lại liếc mắt nhìn Hạ Vô Địch. Các ngươi đã kết minh rồi. Tính ta một người. Hạ Vô Ưu mặc dù mang theo nhất định nghi vấn. Nhưng là nói đến cuối cùng. Lại là giọng khẳng định. Có thể, cuộc đi săn mùa thu tiếp tục. Chủ động một điểm, Hạ Vô Địch gật đầu. Mà Hạ An tự nhiên càng không cần phải nói. Cũng là khẽ gật đầu. Được, hy vọng các ngươi sẽ không bị đánh ngã. Còn có, lần này, ta không hy vọng có người ở sau lưng làm thủ đoạn. Hạ Vô Ưu hai tay chắp sau lưng. Một mặt tự tin, phảng phất nghĩ tới điều gì. Có ý riêng nhìn thoáng qua Hạ An. Tất không khả năng, Hạ An nhàn nhạt mở miệng. Ta không sợ, nếu như Trần Chính không chết, hiện tại hắn đã sớm là người của ta. Như có thể đào động Trấn Bắc Quân, đó là ngươi bản sự. Hạ Vô Địch khẽ hừ một tiếng, nhìn về phía Hạ An. Ngữ khí mang theo đáng tiếc cùng tự tin. Phảng phất muốn là Trần Chính không chết. Hiện tại hắn đã đào đến đây. Bất quá, Hạ An còn không có đáp lại. Hạ Vô Ưu lại là oán giận lên Hạ Vô Địch. Đến lúc đó Trấn Bắc Quân bị đào rỗng. Đừng khóc, Hạ Vô Ưu đồng dạng khẽ hừ một tiếng. Lòng có nhiều bực mình. Tịch Khởi Sơn bị đào. Hiện tại hắn quả thực có điểm tâm bỏ vào. Nếu có thể đào rỗng ta Trấn Bắc Quân. Ta Hạ Vô Địch từ bỏ hoàng vị. Hạ Vô Địch không chút khách khí hồi trở lại oán giận. Mà hai người trong miệng người trong cuộc Hạ An sờ lên tự mình cái mũi. Việc này hắn cũng không tốt xen vào. Dù sao, Hà Tây trước đó xác thực làm một kiện đại sự. Lúc này, Hạ An cảm giác bảo trì điệu thấp mới là. Được rồi, các ngươi đừng cãi cọ. Yên tâm ta tuyệt đối sẽ không làm ám chiêu. Phải dùng liền dùng dương mưu. Ám chiêu có ý gì? Hạ An hai tay chắp sau lưng. Nhàn nhạt nói một câu. Phời ngươi cũng không dám. Hạ Vô Ưu nhàn nhạt nhìn thoáng qua Hạ An. Nói xong, xoay người rời đi, Mục Thiên tay cầm chuôi đao, không nói một lời theo sau lưng. Người có dũng khí, cũng không được. Hạ Vô Địch ngữ khí mang theo coi nhẹ. Đồng dạng là nói xong, xoay người rời đi, Hạ An khuôn mặt có chút cứng ngắc, nhìn xem ba người rời đi bóng lưng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.